Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, nước Đức khoa chỉnh hình muốn đi sao? Đông đông đông, vận khí không tệ a. Ikkyo đứng tại Winona cửa phòng trước đó, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt lầm bầm. Tại hỏi thăm tốt Lusamin về sau, Ikkyo liền mang theo 5 cái Latias Master Ball đi tuần hỏi một chút Erika cùng Sabrina các nàng. Biết được Winona hiện tại vẫn trong phòng, còn không có đi ra ngoài. Tuy nói sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thật đến giờ khắc này, vẫn là tránh không được có chút khẩn trương. Bị Winona phát biểu cái gì cũng không quan trọng, liền sợ quan hệ như cũ không có hòa hoãn. Về phần Latias nhóm, Ikkyo dự định đối Winona nói ra tình hình thực tế. Dù sao từ Lily cái kia được đến tin tức, mặc dù nói các nàng làm chút đơn giản giao lưu đã không phải là vấn đề, nhưng ngẫu nhiên còn biết toát ra Pokemon tập tính. Cùng so với nhân thân, các nàng càng ưa thích Latias lúc tư thái. Cho nên, Ikkyo cảm thấy lấy sau Latias nhóm chân thân khẳng định sẽ bị phát giác. Cùng đến lúc đó lại nói, không như bây giờ trực tiếp làm rõ, tin tưởng Winona cũng sẽ lý giải. Cho nên, Ikkyo cho đến bây giờ như cũ đem Latias nhóm chứa ở Pokebo bên trong. Đến lúc đó cũng tốt giải thích. Chỉ là, một hồi lâu sau, trong môn đều không có trả lời. Tựa như bên trong Winona biết là Ikkyo tại gõ cửa. Ikkyo trong nháy mắt bất đắc dĩ hai phân, lần nữa gõ lên cửa phòng. Còn một bên hô, tỷ, ta biết ngươi tại, ta muốn theo ngươi nói chuyện, nhưng mà vẫn là không có đáp lại. Ikkyo mặc dù lo lắng, nhưng cũng không làm thêm cái gì. Nếu như Winona ngay cả nói chuyện đều không thể nào tiếp thu được, cái kia Ikkyo thật không biết nên làm như thế nào tốt. Đến lúc đó chỉ có thể cường ngạnh dùng mị hoặc chi nhãn đi sửa đổi Winona ký ức. Cùng cục tương đương, ngay tại Ikkyo suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, cửa phòng được mở ra, Winona mắt nhìn Ikkyo thản nhiên nói, vào nói a. Dứt lời, Winona quay người đi vào trong phòng. Ikkyo gặp này có chút há miệng, lại không nói gì lối ra. Than nhẹ một tiếng sau chậm rãi đuổi theo Winona, thuận tiện khép cửa phòng lại. Vừa đi hai bước, Winona chỉ ghế sofa nói, ngươi ngồi trước, ta đi xông một lần tắm. Ikkyo có chút quỷ dị nhìn về phía Winona bóng lưng, hoàn toàn không hiểu rõ Winona muốn làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống trên ghế salon. Nói đến, đạo quán bên trong cũng là đủ lớn. Mỗi người gian phòng bên trong cơ bản phối trí đều có, giống như là gian tắm rửa, ghế sofa, tivi cái gì cơ bản đều có. Ikkyo cứ như vậy tĩnh tọa, không ngừng mà suy nghĩ đợi lát nữa làm sao cùng Winona hòa hoãn quan hệ. Quả nhiên vẫn là trước nói một chút Latias nhóm tương đối tốt đi. Sau đó có đầy đủ lý do nói tiếp, dạng này liền có thể chậm rãi hòa hoãn quan hệ. Đang bồi Winona mấy ngày, nghĩ đến tại một lần nữa xuất phát trước, có thể trở lại trước kia a. Thẳng đến hồi lâu sau, Winona bọc lấy một cái khăn tắm đi ra gian tắm rửa đi vào Ikkyo trước mặt. Tỷ, ngươi... Ikkyo có chút ngạc nhiên nhìn xem Winona, hoàn toàn không hiểu rõ Winona đến cùng chuyện gì xảy ra. Winona nhắm chặt hai mắt, sâu hít sâu vài khẩu khí về sau, mới chậm rãi mở ra nhìn xem Ikkyo. Sau đó đem khăn tắm lấy xuống đối Ikkyo cười nói, ngươi cứ nói đi. Tới đi, tỷ ngươi ta lại là lần đầu tiên, ngươi cái này lão thủ phải cẩn thận chút. Nếu là làm đau ta, đừng trách ta cắn ngươi. A, miêu miêu miêu. Ikkyo trừng to mắt, há to mồm, một bộ 10 phần kinh ngạc bộ dáng nhìn xem Winona, nhìn xem cái kia trần trụi thân thể Winona. Giờ khắc này, Ikkyo thật mộng bức, Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mình không phải tìm đến Winona nói một chút sao? Vì sao lại phát triển thành loại này bộ dáng? Vì cái gì vừa lên đến cứ như vậy chơi? Mèo cái quỷ a, tranh thủ thời gian đến. Ngươi dạng này sẽ để cho tỷ ngươi ta rất xấu hổ. Vẫn là nói, ngươi ưa thích loại này để đặt y. Winona hung hăng khinh bỉ nhìn Ikiyo. Dùng hai tay ngăn trở tiếp tục nói, cái khác ta mặc kệ. Sự tình xong ngươi là ai cũng không cho nói. Tỷ đệ lợi chuyện này, quá vi phạm đạo đức. Thế nhưng, Winona không chặn còn tốt. Cái này chặn lại, dụ hoặc lực trực tiếp tiêu thăng mấy lần a. Nhưng cũng bởi vậy, để Ikido kịp phản ứng, vội vàng khoát khoát tay nói, không không không. Tỷ, ta nói ngươi đến cùng chuyện ra sao? Làm sao đột nhiên dạng này? Winona quỷ dị nhìn Ikido hai mắt, lùi lại hai bước hỏi, ngươi tới tìm ta. Không phải liền là muốn làm loại sự tình này sao? Ngạch, Ikiyo trong nháy mắt im lặng, đồng thời trong lòng cuối cùng là hiểu rõ vì sao lại dạng này. Tình cảm là trước mấy ngày chơi quá mức lửa, để Winona tưởng thật, thế là mấy ngày nay Winona nghĩ thông suốt. Cho nên tại mình tìm đến nàng thời điểm, cho là mình muốn cùng với nàng cái kia. Winona cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Lần nữa lùi lại hai bước ngạc nhiên nói ra, ngươi thật dự định tìm ta nói chuyện. Không phải loại chuyện đó. Nhưng mà vừa nói xong, Winona cũng không đợi Ikiyo đáp lại, liền vội vàng xoay người chỉ vào cổng quát, ngươi đi ra ngoài cho ta. Hiện tại liền ra ngoài. Kỳ thật, tại trước mấy ngày Winona mặc dù lúc ấy bị Ikiyo chọc tức cũng không biết nói cái gì. Nhưng sau đó không bao lâu liền tỉnh táo lại không ngừng tự hỏi. Nhất là tự hỏi Ikiyo. Vì cái gì Ikiyo lại biến thành dạng này? Rõ ràng lúc nhỏ. Đúng vậy, Winona lại nghĩ tới Ikiyo lúc nhỏ. Cùng liên tưởng đến Ikiyo hiện tại bộ dáng. Rốt cục phát hiện có một số việc không đúng. Giống như Ikiyo lúc nhỏ cũng có chút động cơ không thuần. Chỉ là Winona cũng không nhiều truy cứu, dù sao tiểu hài tử cái gì, có lẽ chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng Winona mấy ngày nay vẫn là không ngừng nghĩ đến làm sao cùng Ikiyo ở chung. Dù sao hơn 10 năm tình cảm há lại nói đoạn liền có thể đoạn. Cuối cùng, Winona vẫn là quyết định, mặc dù không biết Ikiyo vì sao lại biến thành dạng này, nhưng nếu Ikiyo thật muốn, vậy liền giao cho hắn đi. Ai bảo nàng mình chỉ có Ikiyo như thế một cái bảo bối đệ đệ. Cứ việc tỷ đệ loại chuyện này rất vi phạm đạo đức. Nhưng nếu không nói ra ngoài, cái kia không liền không sao nha. Cùng lắm thì nàng cả một đời không gả. Làm tiểu tình nhân của hắn chính là không đương nhiên rồi. Tuy nói là quyết định, nhưng cái kia một bước cuối cùng như cũ không biết làm sao đạp. Cũng không tiện đi tìm Ikiyo. Cho tới hôm nay Ikiyo gõ cửa thời điểm, Winona trực tiếp đoán được là ai. Bởi vì Ikiyo những cái kia hậu cung nhóm nhưng sẽ không như thế gõ cửa a. Đồng thời Winona trong lòng càng do dự, phải chăng muốn thật làm như vậy? Mà khi Ikiyo lúc nói chuyện, Winona biết rốt cuộc không tránh khỏi, chỉ có thể khẽ cắn môi quyết định. Bây giờ Winona phát hiện nàng giống như hiểu nhầm rồi. Ikiyo ghế mà thật chỉ là muốn nói chuyện. Thật chỉ là muốn đem hai người quan hệ hòa hoãn lại. Ikiyo nhìn xem Winona bóng lưng, trong miệng không khỏi hơi khô khô. Mà đang nghe Winona lời nói về sau, sinh ra như vậy vài tia do dự. Đồng thời Ikiyo trong nội tâm có hai nói thanh âm không ngừng mà tranh cãi. Một đạo tựa như ác ma nói nhỏ, một đạo tựa như thiên sứ cảnh cáo. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, thịt đều đưa đến ngươi bên miệng, chẳng lẽ ngươi liền thật như thế buông tha? Không không không, cái khác thịt cái gì ngươi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng cái này, tiến lên trước một bước thế nhưng là Đức Quốc Hoa chỉnh hình a. chẳng lẽ người thật muốn đi nhìn Đức Quốc Hoa chỉnh hình? Nhưng nếu cứ như vậy rời đi, người thật sẽ cam tâm? Chẳng lẽ người muốn nhìn thấy Winona tương lai gả cho người khác? Không, Winona là ngươi, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Nhanh, lên a, nàng cả một đời là ngươi, vĩnh viễn không cách nào rời đi ngươi. Nàng thế nhưng là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không để ý nghĩ của nàng sao? Ngươi liền muốn nhìn nàng thống khổ cả đời sao? A, ngươi đây là khôi hài đâu a? Không nhìn nàng đã biểu lộ ý nghĩ sao? Nàng đang chờ ngươi a, nàng mấy ngày nay một mực đang chờ ngươi a. Bây giờ chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Lên đi, không nên do dự. Không, nhanh đứng 27 ở kiếp trước địa ngục là vực sâu, nếu là xuống dưới, ngươi liền không cách nào quay đầu lại nữa. Ikiyo, gặp Ikiyo thật lâu không có trả lời. Winona nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ikiyo. Đồng thời thấy được cái kia chính ngây người như phỗng Ikiyo. Lần này khiến cho Winona có chút dọa sợ. Vội vàng nhặt lên khăn tắm che lấp lại thân thể. Chạy đến Ikiyo bên người. Lung lay Ikiyo thân thể nói. Ikiyo, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Mà Ikiyo cũng tại lúc này kịp phản ứng. Quay đầu nhìn về phía Winona. Do dự như vậy một hai giây. Trực tiếp đem Winona té nhào vào trên ghế salon. Ikiyo, ngươi làm gì? Ngươi đi ra ngoài cho ta à? Winona một bên giãy giụa, một bên giận hô hào. Thậm chí, Winona trong lòng cũng có vài tia không ổn. Có lẽ ngay từ đầu Ikiyo không có loại kia ý nghĩ. Nhưng bây giờ giống như có. Tỷ, đừng nhúc nhích, yên tâm đi. Hiện tại chỉ cần nhìn xem con mắt của ta, đem những cái kia chuyện không vui đều quên mất đi. Sau đó, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.